làm sao còn chưa đi? Đinh Chấn bỏ qua một bên ánh mắt, ho khan hai tiếng, cưỡng ép giải thích, ta còn tại đi ngang qua. Khương Tiểu Nghiên cổ quái nhìn xem hắn, kết quả là, ba người cứ như vậy dạo bước tại thương nghiệp đường phố. Khương Tiểu Nghiên đi tại Lăng Vũ bên cạnh, trên đường đi nói không xong, ngôn ngữ tay chân phong phú, giống con hiếu động mèo con. Chỉ là, Lăng Vũ nhìn không chớp mắt, biểu lộ nhất trần không thay đổi, từ đầu đến cuối chẳng thèm để ý nàng. Khương Tiểu Nghiên đôi mắt đẹp nén giận, muốn hay không cao như vậy lạnh. Ta không có nghe nói nhảm quen thuộc. Lăng Vũ bình tĩnh trả lời. Lãng phí lão nương biểu lộ. Khương Tiểu Nghiên tức giận đến ngực đau. Lăng tiên sinh cứ như vậy, Khương Tiểu Thư ngài đừng nóng giận. Đinh Chấn theo ở phía sau cười nói. Khương Tiểu Nghiên quay đầu lại, tức giận nói. Ngươi chẳng lẽ còn tại đi ngang qua? Là. Đinh Chấn lúng túng nói. Hai cái kỳ hoa. Khương Tiểu Nghiên dứt khoát không nói chuyện. Hồi lâu, Khương Tiểu Nghiên có lẽ là đi mệt, chỉ vào một nhà quán cà phê, nói, đi vào ngồi một chút đi, ta mời các ngươi ăn đồ vật. Lăng tiên sinh nói thế nào? Đinh Chấn nhìn về phía Lăng Vũ. Tạ ơn. Lăng Vũ tùy ý nói, dù sao hắn rất nhàn, không ngại hưởng thụ hạ địa cầu sinh hoạt. Tiến vào trong tiệm, mấy người điểm mấy chén cà phê cùng một chút món điểm tâm ngọt, vượt qua cực kỳ hài lòng 30 phút. Khương Tiểu Thư thật hào phóng. Đinh Chấn tán dương. Quá khen rồi. Khương Tiểu Nghiên đắc ý cười. Ngài thật khiêm tốn. Đinh Chấn cười nói. Nàng không có khiêm tốn, nàng chỉ là ăn ngay nói thật. Lăng Vũ để ly xuống, lau miệng, nhàn nhạt lên tiếng. Đinh Chấn kinh ngạc, có chút không rõ cho nên. Khương Tiểu Nghiên lại là biến sắc, miệng nhỏ kéo ra, lộ ra mấy phần giới cười. Lúc này, lão bản tới tính tiền, giống như là nhận biết Khương Tiểu Nghiên, cười nói. Thứ nhất lần gặp Khương Tiểu Thư mời người ăn đồ vật. Lời gì? Khương Tiểu Nghiên bất mãn nói. Lão nương, bản cô nương rất keo kiệt a. Lão bản lắc đầu, chắc chắn nói. Vậy dĩ nhiên không phải. Rất keo kiệt. Nói đùa. Rõ ràng là hẹp hòi đến thực chất bên trong. Khương Tiểu Nghiên hừ lạnh một tiếng, lấy ra túi tiền, trực tiếp móc ra ba tấm đỏ, bỗng nhiên hướng trên mặt bàn vỗ. Không cần tìm, làm tiền ba. Hào khí thiên vân. Lão bản ngây dại, tiểu tổ tông này hẳn là điên rồi. Còn thất thần cán cái gì? Lấy tiền a. Khương Tiểu Nghiên khẽ nói. Đúng đúng đúng, Khương Tiểu Thư là thật đại lão. Lão bản cúi đầu khom lưng. Ừm. Đinh Chấn gãi đầu, kinh ngạc nói. Ngài tiền này bao cùng ta có chút giống a. Khương Tiểu Nghiên quay đầu qua, ho khan hai tiếng, trùng hợp. Ừm. Đinh Chấn chợt sờ lên túi, càng thêm kinh ngạc. Ví tiền của ta giống như ném đi. Khương Tiểu Nghiên đại mi cau lại, dùng đến trưởng bối khẩu khí chỉ trích nói. Làm sao như thế không nhỏ tâm, như thế lớn người. Thật xin lỗi. Đinh Chấn chưa kịp suy nghĩ nhiều, vô ý thức liền xin lỗi. Lần sau chú ý một chút. Khương Tiểu Nghiên. Ta biết. Đinh Chấn cúi đầu, như cái làm sai sự tình hài tử. Lăng Vũ, mấy người vừa ra cửa tiệm, liền bị 5 người ngăn lại. 5 người này sắc mặt khó coi, hình thể cường tráng, hô hấp ở giữa tựa hồ cũng lộ ra hung ác chi khí. Người qua đường gặp đều là trốn tránh. Quán cà phê lão bản cũng là lập tức đóng cửa lại. Khương Tiểu Nghiên sắc mặt biến, lạnh lùng nói, các ngươi muốn làm cái gì? Cầm đầu là tên thiết tháp tráng hán, khoen mũi bông tai, kiểu tóc bá đạo, hai mắt trợn lên, xem xét liền là trong tiểu thuyết thường xuyên xuất hiện đại ca loại nhân vật. Nhưng mà, đại ca mới mở miệng, tất cả mọi người quỳ. Ngươi là Khương Tiểu Nghiên a? Thiết tháp tráng hán ngoại hình hung hãn, thanh âm lại là không nói ra được âm nhu, so Liễu Hạ Huệ còn Liễu Hạ Huệ. Phúc! Khương Tiểu Nghiên không để ý hình tượng cười to, đầu năm nay, đại ca cánh cửa thấp như vậy rồi sao? Nương nương khang đều có thể làm. Đinh Chấn cũng không nhịn được nở nụ cười, duy chỉ có Lăng Vũ bình tĩnh như nước. Thiết tháp tráng hán hít sâu một hơi, nhìn xem Lăng Vũ nói, chỉ có ngươi không có cười, ngươi có thể đi. Ta này đến, chỉ là phụng nhà ta công tử chi mệnh, tại cái kia phá cô nhi viện 50 đầy năm trước đó, đến cái hạ mã uy. Khương Tiểu Nghiên lạnh lùng nói, cho nên các ngươi tìm tới ta. Ngươi cũng coi là có chút thanh danh, nếu như bị người chiếm thân thể, nhìn xem cô nhi viện những cái kia lão ngoan cố nói thế nào. Thiết tháp tráng hán cười lạnh. Khương Tiểu Nghiên trên mặt hàn xương, liền muốn xuất thủ, Đinh Chấn lại ngăn ở trước người của nàng. Thiếu ngươi một bữa cơm, cái này ân phải trả. Thiết tháp tráng hán đang muốn động thủ, tại đám người kinh ngạc ánh mắt dưới, Lăng Vũ đột nhiên đi ra. Ngươi tốt nhất không cho tôi đi. Vì cái gì? Thiết tháp tráng hán nhíu mày. Lăng Vũ thản nhiên nói, ta không cười, là bởi vì ta không thích cười. Nhưng ta xác thực cảm thấy, ngươi thanh âm này, có lỗi với ngươi trương này tàn bạo dữ tợn mặt. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Khương Tiểu Nghiên phình bụng cười to, ngươi cái tên này, nguyên lai như thế có hài hước thiên phú. Thiết tháp tráng hán khóe miệng cuồng rút, song quyền bỗng nhiên nắm chặt, tuôn ra nổ vang thanh âm, không khí tựa hồ cũng đọng lại. Đại ca tức giận, xong, hắn chạm đại ca vảy ngược. Hôm nay nơi này sợ là muốn máu chảy thành sông. Đại ca khởi xướng điên đến, liền chính mình cũng đánh, chúng ta phải tùy thời đi. Phía sau hắn bốn tên tiểu đệ, đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi biết ta là ai à? Thiết tháp tráng hán liệt lên khóe miệng, lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười. Ngươi là ai, cũng không trọng yếu. Lăng Vũ đều chẳng muốn nhìn hắn, nát đường cái lời kịch. Thiết tháp tráng hán giống như là nhìn một người chết, vô tình nói, vô chi. Ta 3 tuổi luyện võ, 5 tuổi lên làm niên cấp lão đại, 8 tuổi đánh khắp toàn thôn vô địch thủ, 12 tuổi xưng bá toàn trường, 18 tuổi một thân võ công tuyệt thế, đơn thương con ngựa đánh ngã một bang phái. Bây giờ 25 tuổi, thiếu lâm phương trưởng cùng võ đăng tông sư đều. 3. Nói nhảm nhiều quá. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 33. Anh hùng cứu mỹ nhân. Lăng Vũ vỗ tay một cái, một lần nữa đưa tay cắm về trong túi. Toàn trường một mảnh yên tĩnh, đều là trợn mắt hốc mồm. Không ai thấy rõ hắn như thế nào xuất thủ, thiết tháp tráng hắn đã ngã xuống đất. Bốn tên tiểu đệ vội vàng điều tra đại ca thương thế, chỉ gặp hắn cuồng lật bạch nhãn, khóe miệng nhuốm máu, trên gương mặt một đạo tinh hồng trường ấn nhìn thấy mà giật mình. Bức còn không có gắn xong, liền bị một trường vỗ lật. Khương Tiểu Nghiên nhìn xem hôn mê đi qua tráng hán, dường như cảm nhận được đối phương trong lòng nồng đậm oán niệm. Lại nhìn Lăng Vũ, nàng rụt rụt cổ, thân thể mềm mại khẽ run lên, ném ra ngoài cái mỉm cười thân thiện, nói cái gì về sau cũng không thể chọc hắn. Đinh Chấn thì là nhận đại xúc động, chênh lệch, đây chính là chênh lệch. Hắn thậm chí không có kịp phản ứng. Thiết tháp tráng hán liền bay ngược ra ngoài, trong khoảng điện quang hỏa thạch hoàn thành đánh mặt. Lăng tiên sinh thực lực, thâm bất khả chắc, tiện tay một kích, liền có như thế uy lực. Đi theo tiên sinh, là ta biến mạnh tốt nhất đường tắt. Đinh Chấn song quyền nắm chặt, ánh mắt kiên định. Lúc này, thiết tháp tráng hán cuối cùng có chút hoàn hồn, trong mắt tràn đầy sợ hãi, liều mạng xê dịch cái mông. Đại ca, không cần sợ. Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, ngươi thế nhưng là từng một người thiêu phiên một bang phái nam nhân a. Một tên tiểu đệ cổ vũ, ngươi biết cái gì? Thiết tháp tráng hán mắng to, cái kia bang phái liền 3 người, 2 cái đã tuổi quá một giáp, còn có 1 cái chính vào tráng niên, liền là tai điếc mắt mù. Đám người, cút đi, nói cho ngươi ra chủ tử, muốn phá hủy cô nhi viện. Đến trước từ thi thể của ta bên trên đạp đi qua. Khương Tiểu Nghiên lạnh lẽo nhìn 5 người. Ngày kỷ niệm ngày ấy, công tử nhà ta sẽ đích thân bái phỏng. Thiết tháp tráng hán lạnh lùng nói, chợt tại 4 tên tiểu đệ nâng đỡ rời đi. Đại ca, vậy ngươi 8 tuổi đánh khắp toàn thôn vô địch thủ. Thôn chúng ta ngoại trừ nhà ta, liền sát vách người Thọt Vương đại gia. 5 người thanh âm dần dần nhạt đi. Khương Tiểu Nghiên cũng thở dài một hơi, nhìn về phía Lăng Vũ, trắng nõn gương mặt nổi lên nhàn nhạt màu đỏ, nói, ca ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lăng Vũ một tay đút túi, một tay mang theo cái túi, thản nhiên nói, ta xuất thủ chỉ là bởi vì việc này liên lụy đến cô nhi viện, cứu ngươi chỉ là cái trùng hợp. Ta nguyền rủa ngươi mãi mãi độc thân. Khương Tiểu Nghiên sạm mặt lại. Ta đã kết hôn. Khương Tiểu Nghiên đúng là sinh ra một tia không hiểu mất mát, cúi đầu, nhỏ giọng nói, vậy liền chúc các ngươi bạch đầu giai lão đi. Lăng Vũ xem thường, nói, chẳng mấy chốc sẽ cách. A, Đinh Chấn cùng Khương Tiểu Nghiên liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Hai người ngây người thời khắc, Lăng Vũ đã đi ra rất xa. Không muốn thương tâm, đến lúc đó bản cô nương giới thiệu cho ngươi mấy cái muội tử, thực sự không được, ta mình ủy khuất dưới. Khương Tiểu Nghiên đại đại liệt liệt đuổi theo. Xử sự tùy tâm, nghĩ ly thì ly, đây có phải hay không cũng là Lăng tiên sinh cường đại nguyên nhân một trong. Đinh Chấn cũng mang theo một bụng hoang mang hướng bọn họ đi ngang qua. Ba người ra thương nghiệp đường phố, đang chuẩn bị phân đạo mà đi, lại phát hiện cách đó không xa một cổ tuyết trắng ma xe ra ti bị một đám người ngăn lại. Cái đó là tổng giám đốc Tống xe. Đinh Chấn mày nhăn lại. Có người để mắt tới nàng. Lăng Vũ mở miệng, ánh mắt lại tại khác một cái phương hướng. Cầm đầu là một người mặc quý báu đồ vét thanh niên, tay nâng hoa tươi, miệng hơi cười, phong độ nhẹ nhàng nói, Tống tiểu thư, tại hạ chờ thật lâu, rốt cục đợi đến giai nhân tan tầm lúc. Có thể nể mặt, tại hạ đã ở đế hào khách sạn lập thành tiệc rượu. Cửa xe mở ra, một đảo thon dài bóng hình xinh đẹp chậm rãi xuống tới, mặt như hàn sương, đại mi cau lại, lạnh lùng nói, Lục nhân, ta đã kết hôn, đừng tới phiền ta. Tại nàng trong ấn tượng, Lục nhân là cái 10 phần hoàn khố, không biết chơi qua bao nhiêu nữ nhân, mọi cử động làm cho người buồn nôn. Lục nhân dáng tươi cười không giảm, nói, Tống tiểu thư dù sao không phải một cái sẽ nói láo nữ nhân, loại này vụng về hoang ngôn, liền Lục mộ thủ hạ đều không tin. Tổng giám đốc Tống tuổi trẻ mỹ mạo, năng lực phi phàm, không có khả năng lại phụng nghiệp lên cao kỳ tùy tiện kết hôn. Huống hồ, ngoại trừ nhà ta Lục thiếu, cũng hiếm có người xứng với tổng giám đốc Tống loại này nữ cường nhân. Lục nhân thủ hạ dường như lơ đãng xê dịch bước chân, cũng đã tướng Tống Mặc Hinh bao bọc vây quanh. Các ngươi muốn làm cái gì? Tống Mặc Hinh quát lạnh. Lục nhân cười nói, Tống tiểu thư không cần để ý, bọn hắn chỉ là sợ Tống tiểu thư không chịu đến dự, nhiệt tình quá độ. Ngươi đang uy hiếp ta. Tống Mặc Hinh vô ý thức hướng bên cạnh xe dựa vào. Tại hạ cũng không ý này. Lục nhân cầm hoa tươi tới gần, nhìn xem có chút bối rối lãnh mỹ nhân, một đoàn dục hỏa bắt đầu dấy lên, khóe miệng giơ lên tham lam dáng tươi cười. Tại hạ đã không cần uy hiếp. Ngươi, Tống Mặc Hinh đột nhiên một trận bất lực, hai chân mềm nhũn, suýt nữa trực tiếp đổ xuống. Ý thức của nàng bắt đầu tan rã, cảnh tượng trước mắt dần dần mê ly. Nàng biết, mình cắm, một cỗ tuyệt vọng từ đáy lòng tuôn ra. Giả cái gì cao lạnh, cuối cùng chỉ là đồ chơi của nam nhân. Nhìn xem băng sơn tổng giám đốc chậm rãi ngã xuống đất, Lục nhân vội vã không nhịn nổi, hận không thể trực tiếp xe chấn. Cái này cặn bã. Đinh Chấn hai mắt phun lửa, liền muốn xuất thủ, lại bị Lăng Vũ ngăn lại. Không cần phải gấp gáp, còn có nhân vật chưa ra sân. Thế nhưng là, Đinh Chấn ánh mắt khẽ động, đã thấy một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lục nhân trước mắt, là hắn. Thành Phong mắt nhìn hôn mê Tống Mặc Hinh, không nói ra được gợi cảm động lòng người, đáy mắt hiện lên một vòng kinh diễm, chợt nhìn về phía Lục nhân trong tay hoa, diễu diễu nói, tiểu tử không tệ, hiểu được thông qua hương hoa đến hạ dược. Làm sao? Nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân. Lục nhân cũng không hoảng hốt, lộ ra vẻ châm chọc. Thân là nhân vật chính, anh hùng cứu mỹ nhân loại sự tình này tự nhiên không thể thiếu. Thành Phong hai tay ôm ngực, lạnh nhạt cười. Thật sao? Đánh cho ta. Lục nhân cười lạnh, vung thủ hạ lệnh. Muốn chết. Thành Phong thần sắc đột nhiên lạnh, như thiểm điện xuất thủ. Không tới 10 giây, Lục nhân 6 tên bảo tiêu bị đánh ghé vào địa. Sao, làm sao có thể? Lục nhân trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cút. Thành Phong